Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hồng lên, ông nhìn sắc mặt người nhà đều không tốt. Ông biết đây không phải là chuyện đơn giản, không hề dễ dàng. Nhưng bây giờ đi đâu để tìm nguồn nguyên liệu lớn như vậy? Ông đã vay ngân hàng nhiều tiền như vậy, nếu lại đi vay, chữ tín của Ôn Thị sẽ không còn nữa. Đối với một công ty mà nói, chữ tín rất quan trọng, ông biết rất rõ. Ta đã già rồi, cũng không thể tiếp tục kiên trì nữa. Các con, hắn nhìn hai đứa con của mình, Ôn Vũ Nhiên và Ôn Vũ Phong. Hai đứa con trai đều thực xuất sắc. Ông vừa ý Vũ Nhiên hơn. Hắn tuy là đứa thứ hai nhưng làm việc rất bình tĩnh, tương lai có thể làm người kế nhiệm. Còn đứa con lớn Ôn Vũ Phong lại quá nóng nảy. Nhưng mẹ của Ôn Vũ Phong mới là vợ chính thức của ông. Ông mắc nợ bọn họ, cho nên tuy đã quyết định, cuối cùng vẫn không thể nói nên lời. Công ty sao cho các con trong hai người, ai có thể giúp công ty vượt qua trận sóng lớn này sẽ là người kế nhiệm tổng tài của Ôn Thị. Ông hò một tiếng. Khi ông nói xong, cả phòng rơi vào im lặng. Phó Ước nhìn con mình một cái rồi hơi cúi đầu. Bọn họ đều biết chức tổng tài Ôn Thị này không dễ làm, thật không dễ làm. Đỗ Mi Tây thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn con mình, muốn hắn mau đi lo việc. Ôn Vũ Thong đành bất đắc sĩ chào hỏi mọi người. Đây đâu phải chuyện đơn giản, cũng đâu phải chỉ là một chút tiền, liên quan đến hơn 1.000 vạn. Hắn đi đâu để kiếm nhiều tiền như vậy? Cho dù hắn đi cướp ngân hàng cũng không đủ. Phó Ước lại nhìn người trên giường bệnh. Người đàn ông này dường như đã già đi rất nhiều. Bà ngẩng đầu nhìn con trai mình. Vũ Nhiên, nếu có thể giúp cha con nhất định phải giúp ông ấy khỏe lại được không? Ôn Thị là tâm huyết cả đời của ông ấy. Nếu Ôn Thị không còn, có thể cha con. Bà không nói gì thêm, nghẹn ngào một chút. Bọn họ không cần chức tổng tài kia. Bọn họ chỉ mong Ôn Tịnh Nhiên có thể khỏe mạnh. Bọn họ còn có thể là một gia đình. Ở trong nhà này, nếu không phải Ôn Tịnh Nhiên luôn chiều cố bọn họ, hai mẹ con bọn họ bây giờ cũng không biết ta lưu lạc nơi nào. Bà thực sự xin lỗi Đỗ Mị Tây. Từ trái tim bà ấy đã chết từ lâu, bởi vì yêu mà giữ lại, bởi vì cho nên làm tổn thương cho tới bây giờ. Chẳng qua là tổn thương người khác, còn làm tổn thương chính mình. Ôn Vũ Nhiên vỗ nhẹ lên bả vai mẹ mình. Mẹ, không cần lo lắng, con sẽ tìm cách. Hắn nhìn bầu trời u ám bên ngoài, cảm giác như có hòn đá đè nặng không thở nổi. Điện thoại di động hắn để quên trong xe liên tục vang lên. Tự là có chút mất mát, tắt điện thoại trên tay, cô đã gọi hơn 3 lần cho Vũ Nhiên, vẫn không có ai nhấc máy. Tin nhắn cuối cùng đã biến mất. Cô cố gắng lấy lại tinh thần, cầm di động lên gửi một tin nhắn. Nhẹ nhàng ấn một nút, cô kéo chặt quần áo trên người. Một mình cô đơn đi ở trên đường. Cô nhìn chiếc bóng của mình bị đèn đường phản chiếu. Cô làm bạn với chiếc bóng của mình. Ánh chiều tàn chiếu trên mặt cô, nổi bật hai chiếc má trắng nõn. Cô như một đóa hoa trắng nhỏ nở trong sương sớm. Không xuất chúng, nhưng lại khiến người khác thoải mái khi ngắm nhìn. Cô dừng bước, nhìn chiếc xe ngừng ngay trước mặt mình. Bên cạnh xe có một người đàn ông. Hắn dựa vào xe, trên tay cầm một điếu thuốc, vẻ mặt dường như rất nặng nề. Một người đàn ông tuấn tú, cô nghĩ ngũ quan của người đàn ông này thật hoàn mỹ. Tuy không quen biết, chỉ là một chút hành động nhỏ của người đó cho cô biết hắn nhất định là người không hay cười. Môi hắn khẽ mím lại, cả người toát ra vẻ lạnh lẽo. Đứng nét gương mặt như điều khắc, ngũ quan anh tuấn sáng ngời, che mũi cao, bờ môi mỏng. Nghe nói những người như vậy rất lạnh lùng, mà hắn phải không? Người đàn ông tắt điếu thuốc trong tay, ánh mắt luôn rất trầm tĩnh, mơ hồ, tạo ra khoảng cách với mọi người xung quanh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, cứ như vậy không ngừng đánh giá cô gái trước mặt mình. Đôi môi khẽ nhướng lên, lộ ra vẻ trầm trọng. Chiếc áo màu trắng ôm lấy thân thể gầy yếu. Cô có khi còn chưa được 1m60, gương mặt lại bầu bầu. Thoạt nhìn cô với tuổi thực tế còn trẻ hơn rất nhiều. Thật không giống với người 20 tuổi, giống học sinh trung học thì đúng hơn. Đôi mắt màu trà khẽ nhào lại, cảm giác như toàn thân người đàn ông tỏ ra sự thờ ơ lạnh đạm. Tô Tử Lạc vội vàng kéo lại áo mình. Cô có thể cảm nhận rõ ràng hắn đang chăm chú nhìn cô, không chút khách khí. Nhìn cô từ trên xuống dưới, cô lại không thể thoát khỏi ánh mắt của hắn, khiến thân thể có chút run rẩy. Cô vội vàng bước qua hắn, không có nhìn hắn lần thứ hai. Cô đột nhiên nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, lại có chút chua xót hiện ra trong lòng. Bước chân của cô nhanh hơn một chút, rất nhanh muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt khó thở này. Hắn vẫn nhìn chằm chằm bóng lưng có chút hốt hoảng của cô, khóe môi lại cười như không cười. Khóe môi cong cong lại ẩn xấu sự độc ác và tàn bạo khủng khiếp. Chỉ cần là con mồi hắn đã nhìn trúng, chưa từng có kẻ nào thoát được, cũng không có kẻ nào sẽ có được kết cục tốt đẹp. Hắn lấy điện thoại của mình đưa lên tai. Hôm nay như thế nào? Tiếng nói lạnh như băng, giống như con người của hắn. Nghe không ra hắn cảm xúc gì, hoặc tâm của người này cũng đều là lạnh. Còn có thể thế nào? Tiếng nói bên kia điện thoại truyền ra. Anh không phải đều đã đoán được, kế hoạch này rất hoàn hảo, tất cả đều đúng như chúng ta dự đoán. Hôm nay Ôn Vũ Phong tới đây, Âu Vũ Nhiên cũng tới. Bọn họ cũng không ngốc, nhưng lại không thông minh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net